Vợ bé nhỏ, chương 5, hát ngọt ngào ở nhà bếp, góc truyện audio.com. Biệt thự này rất lớn, phong cách trang trí đều rất giản lược, phối màu đều là màu nhạt, làm trần quả thấy rất thoải mái. Cậu nhìn hết từng căn phòng một, phát hiện rất nhiều căn đều là phòng trống, trừ phòng ngủ của bọn họ ra, còn có một thư phòng dáng vẻ là thường xuyên được dùng. Còn có một căn phòng bị khóa. Trần quả suy đoán bên trong chắc là phòng làm việc của Tiêu Tề. Căn nhà chẳng hề bẩn. Phòng trưng Tiêu Tề mặc dù không có mời người làm, nhưng vẫn mướn người định kỳ đến quét dọn. Dựa theo mức độ bận rộn của hắn, không có khả năng có thời gian tự mình làm những việc vặt vãnh đó. Tóm lại bây giờ có Trần quả, cậu định đều tự mình làm. Ngược lại cậu có thời gian rảnh cả ngày. Kỳ thực cậu rất thích thu dọn. Cũng rất thích bố trí, cậu một bên chỉnh lý một bên ca hát, tâm tình rất tốt, quét sạch một lần những nơi trong nhà. Cậu đi đến tủ lạnh nhà bếp, phát hiện bên trong có rất nhiều đồ ăn, nhìn đồng hồ, bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Cậu không có bao nhiêu kinh nghiệm nấu nướng, các bước đều dựa theo hướng dẫn trên Internet, làm ra mùi vị cũng không quá tệ, nhưng so với đầu bếp chuyên nghiệp không cách nào so sánh được. Cậu mới vừa bưng đồ ăn lên bàn, ngoài cửa liền vang lên tiếng xe ô tô. Cậu vội vã chạy tới cửa, trên tay còn cầm theo một đôi dép lê. Tiêu Tề vừa mới vào nhà thì thấy một người cầm dép lê ngoan ngoãn đứng ở cửa chào đón hắn. Hắn ngẩn ra, mới nhớ tới chính mình đã kết hôn rồi, mà người trước mắt đúng là vợ nhỏ mình mới cưới về. Trần quả đặt đôi giày mềm nhẹ ở bên chân hắn. Nở nụ cười ngọt ngào với hắn. Chồng cực khổ rồi, mừng anh về nhà. Tiêu Tề nở nụ cười, bắt đầu đổi giày. Em thích ứng hình như không tệ lắm. Trên người Trần quả còn mang tạp dề màu hồng nhạt. Cậu tròn xoe đôi mắt nhìn nam nhân cao lớn. Chồng muốn tắm rửa trước hay ăn cơm trước? Hay là muốn ăn em trước? Tiêu Tề bị lời của cậu làm cho nghẹn một chút. Nhìn người trước mặt ánh mắt mong đợi. Đưa cánh tay ra bế lên. Trần quả vội vã nhón chân lên bĩu môi hôn. Tiêu Tề vốn chỉ muốn ôm một chút, giờ khắc này ngược lại cũng không tiện cự tuyệt. Hôn lên đôi môi hồng nhạt kia, vừa mới dán lên, đầu lưỡi ướt át liền quấn tới. Liếm bờ môi hắn, linh hoạt muốn cậy ra miệng của hắn. Tiêu Tề bị khiêu khích cả người nóng lên, nguyên bản hôn môi biến thành hôn sâu. Cuối cùng đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi. Rồi biến thành nụ hôn ẩm ướt hai người hút nước bọt của đối phương. Trần quả bị hôn đến không thở nổi cũng không cam lòng buông tha. Sắc mặt chợt đỏ bừng, vẫn là Tiêu Tề phát hiện trước, sau khi thả ra nhìn cậu từng ngụm lấy hơi. Vội vã giúp đỡ cậu vuốt lưng, thích cùng tôi hôn như thế. Trần quả đỏ mặt gật gật đầu, cậu yêu thích hơi thở của người đàn ông này, yêu thích cả người hắn. Có thể tiếp xúc với hắn đã làm cả người cậu đều cảm thấy rất thoải mái, rất hưng phấn. Cậu không nhịn được ôm lấy eo nam nhân, trong đôi mắt như bịt kín một tầng sương mù mỏng, mang theo mong đợi nhìn nam nhân. Tiêu Tề ở thương trường ngang dọc nhiều năm, tự nhiên có thể thấy rõ lòng dạ nhỏ mọn của cậu. Bất quá hắn không dự định thỏa mãn cậu, đi ăn cơm trước, tôi đói, vẻ mặt Trần quả thoáng hiện lên thất vọng. Nhưng rất nhanh lại lộ ra ý cười, đi bới cơm cho nam nhân. Tiêu Tề rửa tay sạch sẽ ngồi ở cạnh bàn ăn, nhìn thấy trên bàn hai món một canh, tuy rằng đều là những món không cầu kỳ, nhìn cũng không tệ lắm, chờ ăn vào trong miệng, tuy rằng không phải ăn cực kỳ ngon, hắn vẫn tán dương gật gật đầu. Cũng được, Trần quả sau khi nghe cao hứng vô cùng, đôi mắt cười híp lại hiện ra ánh sáng. Trên bàn cơm cậu hưng phấn tán gẫu với Tiêu Tề. Tiêu Tề đều rất phối hợp trả lời vấn đề của cậu. Sau khi ăn cơm xong còn chủ động đi rửa chén. Trần quả nhìn thấy dáng dấp nam nhân xuất khí kéo lên tay áo sơ mi rửa chén đĩa. Tim không khống chế được ầm ầm nhảy loạn. Trên gương mặt cũng hiện lên một vệt ửng đỏ. Cậu đứng ở cách đó không xa ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm người đàn ông đang làm việc nhà. Cảm thấy rằng hắn thật sự đẹp trai đến khó mà tin nổi. Nhìn một chút lại không nhịn nổi đi tới. Từ phía sau ôm lấy phần eo tinh tráng của nam nhân. hai má cà cà ở trên phần lưng rộng. Tiêu Tề đặt cái bát cuối cùng đã rửa sạch ở trên giá. Cúi đầu nhìn cánh tay trên eo, bật cười nói, làm sao vậy, chồng thật đẹp trai, Trần quả chân tâm thật lòng tán thưởng. Tiêu Tề được khen trong lòng dâng lên một mảnh ấm áp. Nhìn vệt nước trên bệ cạnh bồn rửa đã được lau khô ráo. Đơn giản xoay người, ôm lấy vợ nhỏ thả cậu ở phía trên, hai tay chống ở trên bệ, hoàn toàn vây nhốt Trần quả vào bên trong, đôi mắt bình tĩnh nhìn cậu, miệng ngọt như vậy, muốn thưởng gì sao? Trần quả ôm lấy cổ của hắn, cúi sát ở bên tai của hắn, dùng hơi thở nói, muốn đại dương vi ti của chồng thao em. Tiêu Tề không nghĩ tới cậu sẽ nói lời thô tục dâm đãng như thế. Bụng dưới bị kích thích căng thẳng, dương vi ti tráng kiện lập tức có xu thế ngẩng đầu. Hắn không nhịn được mạnh mẽ cắn cắn lên đôi môi đỏ thắm. Từ đâu học được lời lẽ thô tục, Trần quả e lệ nhìn hắn, trong tròng mắt mang theo hơi nước, nhìn cực kỳ dụ người. Trong phim đều nói như vậy chồng không thích sao? Tiêu Tề không có cách nào phủ nhận. Tôi rất yêu thích, hắn mút bờ môi ướt át, học cách hôn của Trần quả. Dùng đầu lưỡi đem bờ môi liếm ẩm ướt, rồi cạy ra đôi môi kia, quấn lấy đầu lưỡi trắng mịn, Trần quả bị hôn đôi mắt trợn tròn tròn, tựa hồ là không tưởng tượng nổi hắn sẽ chủ động hôn môi mình. Thần sắc có một tia luống cuống, Tiêu Tề bất đắc dĩ, đưa tay ra che con mắt của cậu, làm sâu hơn nụ hôn. Sau khi kết thúc nụ hôn, Trần quả hô hấp hổn hển còn chưa có đều đặn đã bắt đầu cởi quần áo. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến Tiêu Tề ngăn cản không kịp. Trong chốc lát đã lột sạch sành xanh bản thân, chỉ còn giữ lại một cái tạp dề che chắn cơ thể. Cậu nhấc đôi chân dài trắng mịn ở trên bệ, làm cho mình hoàn toàn mở ra, bại lộ ở trước mặt nam nhân, đôi mắt ướt nhẹp như là con mèo nhỏ, nhưng động tác thì phóng đãng lớn mật. Chồng, thao em. Tiêu Tề nỗ lực khắc chế mới làm cho mình không giống như một tên tội phạm cưỡng gian nhào tới. Ánh mắt hắn thâm thúy, giọng nói trầm thấp khàn khàn, sao lại dớ như vậy? Trần quả liếm môi một cái, nhìn chằm chằm vào hắn, bởi vì muốn đại dương vi ti của chồng. Tiêu Tề ở trên bệ tìm kiếm một chút, tìm tới một chai mật ong dùng gần một nửa, rót một chút ở trên tay sau đó quét lên hậu huyệt khép kín. Trần quả có ý muốn cho hắn chơi mặt trước của mình. Muốn chân chính kết hợp cùng một chỗ với hắn, nhưng thật ngượng ngùng đề xuất ra, chỉ có thể cắn môi nhìn hắn vì mình chuẩn bị. Nguyên do vì tối hôm qua mới làm qua hai lần, miệng huyệt hơi có chút sưng. Tiêu Tề thử đưa một ngón tay vào thăm dò, vừa ôn nhu hỏi Trần quả, có đau không? Trần quả vội vã lắc đầu một cái, không đau một chút nào. Tiêu Tề không tin cậu lắm, hắn phát hiện Trần quả ở phương diện khác cậy mạnh đến khó mà tin nổi. Cho nên hắn vừa ôn nhu vừa cẩn thận mở rộng cho hậu huyệt nhỏ hẹp. Mãi đến khi làm vách ruột đến xốp, nhét ba ngón tay cũng không thấy vẻ mặt Trần quả hiện lên thống khổ. Mới đưa tay rút ra, lấy ra dương vi ti đã cương cứng từ lâu của bản thân. Lại dùng mật ong thoa lên trên một vòng. Trần quả nhìn động tác của hắn, vô ý thức liếm liếm môi, rất muốn ăn a. Tiêu Tề bị lời của cậu kích thích sắp mù quáng, nắm dương vi ti của mình để trên cái miệng huyệt mềm xốp. Thấp giọng nói, bây giờ chồng sẽ đút cho em ăn có được hay không? Trần quả vội vã ôm lấy cổ của nam nhân, mau vào, chồng, em muốn đại dương vi ti của chồng a. Cậu vừa dứt lời, nam nhân cũng không nhịn được nữa. Đưa cả cây tính khí tiến vào, động tác của hắn có chút gấp gáp, làm Trần quả có hơi đau, lại không nhịn được kêu ra tiếng, nỗ lực co rút lại vách thịt, cảm nhận được mỗi một cái gân xanh trên tính khí cực nóng. Tựa hồ muốn khảm nó vững vàng ở trong người, vĩnh viễn không chia cách. Tiêu Tề sau khi tiến vào mới biết mình quá lỗ mãng. Vội vã xoa xoa côn TST của Trần quả. Hôn một cái lên trán của cậu, xin lỗi, bảo bối, làm đau em sao? Trần quả khiếp sợ nhìn hắn, giống như toàn thân đã bị đông lại không thể động đậy chút nào. Tim lại nhảy như trống đánh, Tiêu Tề rất nhanh phát hiện cậu không đúng. Sốt sắng hỏi, bảo bối, làm sao vậy? Trần Quả từ từ hoàn hồn. Trong đôi mắt vẫn chứa đầy khó tin. Chồng, anh gọi em là bảo bối. Tiêu Tề lúc này mới yên lòng lại. Bật cười nói, lẽ nào em thích tôi gọi em là vợ hơn? Trần Quả liều mạng lắc đầu. Không, không, em muốn chồng gọi em bảo bối. Chồng, kêu em một tiếng nữa đi. Em thật thích. Tiêu Tề từ từ rút ra dương vi ti, rồi từ từ đưa vào. Cảm giác hành thân ma sát với vách tường ấm áp cực kỳ rõ ràng. Hắn ghé vào bên tai Trần Quả, thổ lộ bằng giọng ôn nhu nhất. Bảo bối, thích chồng thao em sao? Trần Quả bị kích thích nước mắt cũng chảy ra. Khoái cảm làm toàn thân run rẩy, khiến cho hai cánh tay cậu ôm thật chặt nam nhân. Hai chân cũng quấn lấy eo nam nhân. Thích, rất thích, thích chồng thao em, nhanh lên dùng đại dương vi ti thao dâm huyệt của em. Bên trong thật là nhột. Tiêu Tề nghe cậu nói lời dâm đãng, cũng không nhẫn nại thêm, mạnh mẽ đâm xuyên vào bên trong vách thịt căng mịn. Trần Quả hoàn toàn rơi vào bên trong tình dục, bất kể là mùi của người đàn ông này, hay là hơi thở của hắn, thanh âm của hắn, thứ cực nóng của hắn. Đối với Trần Quả mà nói đều là một liều xuân dược cực mạnh. Vốn thể chất đã khác với con trai bình thường nên cho dù là hậu huyệt lúc động tình cũng có thể phân bố ra đầy đủ nước. Thư huyệt phía trước chưa từng đụng vào kia cũng ồ ồ chảy đi em thủy. Thêm vào dùng mật ong, làm khố gian hai người đều lầy lội không chịu nổi. Đâm xuyên dần dần mang theo tiếng nước, Trần Quả bị va chạm không ngừng ngâm nga ra tiếng. Ôm cổ của nam nhân mềm mại kêu chồng, khát cầu còn muốn càng nhiều hơn, làm rối loạn nhịp điệu của nam nhân, cơ hồ là dùng hết sức quất vào bên trong hậu huyệt ướt át. Dương vi ti mài ruột thịt đến đỏ chót, miệng huyệt nhăn nhúm đã sớm bị chống đỡ bằng phẳng. Mỗi một lần nam nhân thâm nhập, phần bụng bằng phẳng của Trần Quả mơ hồ hiện ra hình dáng tính khí của nam nhân. Cảm giác điểm mẫn cảm không ngừng bị ma sát làm cho cậu sảng khoái đến nước bọt đều chảy ra. Rất nhanh côn TST phía trước run lên, phun ra tinh dịch, Tiêu Tề thấy cậu bắn, cũng không có lỗ mãng thâm nhập, mà là chậm chậm đánh vào vừa lấy tay tuốt động dương vi ti thanh tú để cậu kéo dài khoái cảm. Chú ý tới trong khe hở đóa thịt hoa phun ra một luồng thủy dịch. Con ngươi tối sầm, nhưng lại không nhịn được động tác. Sau khi Trần Quả bắn tinh toàn thân đều có chút mềm nhũn. Ôm cổ của nam nhân hôn, hôn hôn một lát dương vi ti lại cứng rắn, không nhịn được quơ quơ. Chồng, đổi tư thế đi, Tiêu Tề cười cười, được, dương vi ti tráng kiện rút ra từ bên trong hậu huyệt ẩm ướt. Cái miệng huyệt kia trong khoảng thời gian ngắn còn chưa khép lại. Có thể nhìn thấy bên trong ruột thịt đỏ ao không ngừng nhúc nhích. Trần Quả xoay người, trực tiếp quỳ nằm nhoài trên bệ, nhếch lên cái mông trắng mịn. Trên người cậu chỉ mặc một cái tạp dề. Giờ khắc này tạp dề thông thường cũng thành một thứ đồ tình thú. Kích thích nam nhân không nhịn được nắm chặt vòng eo của cậu. Trực tiếp đâm dương vi ti vào. A thật lớn, chồng đỉnh vào thật sâu. Tiêu Tề nghe ra trong giọng nói của cậu cũng không có ý đau đớn. Mới yên tâm tiếp tục thâm nhập vào bên trong. Một bên chế giễu nói. Bảo bối không phải thích chồng thao sâu một chút sao? Trần Quả nghe thấy hai chữ bảo bối này. Kích thích mạnh mẽ siết lại hậu huyệt một chút. Lắc cái mông khát cầu càng nhiều. Nha, chồng dùng sức một chút. Thao hỏng dâm huyệt của em đi. Thật thích đại dương vi ti của chồng. A a a. Tiêu Tề quả thực không chịu được tiếng gọi dường của cậu. Không kể cái âm tiết nào cũng có thể làm lực khắc chế của hắn sắp hỏng mất. Trên trán hắn đều nổi lên gân xanh, không nhịn được mạnh mẽ đánh xuyên vào bên trong thịt huyệt ướt đẫm. Được, chồng sẽ dùng đại dương vi ti thao hỏng dâm huyệt của em. Bảo bối hãy thưởng thức tư vị của chồng cho tốt. Ừm, chồng thao em, tình ái kịch liệt trình diễn ở trong phòng bếp, Tiêu Tề đĩnh động eo tinh tráng. Dùng sự chịu đựng nỗ lực khá hơn một chút so với người bình thường thỏa mãn người trong ngực. Cái mông rõ ràng đã đỏ chót, thịt huyệt cũng bị thao không khép được. Trần Quả thì vẫn đang gào khóc suy nghĩ muốn càng nhiều hơn. mãi đến khi lại một lần nữa bị thao bắn, âm thanh mới mềm xuống. Chồng, chồng, cho em, muốn tinh dịch của chồng. Bên trong vách thịt vừa hút vừa xiết, giọng của Trần Quả vừa mềm mại vừa dụ người. Tiêu Tề khó có thể nhẫn nại buông ra tinh quan, hướng vào bên trong thịt huyệt ấm áp sảng khoái tràn trề bắn đi ra. Cách chương.